Xem nàng hình như thật sự rất mất bình tĩnh, Chu Mỹ Nha nhanh chóng nói lời ôn nhu để an ủi nàng. Em nghĩ mọi người đến thăm bệnh, sự quan tâm hẳn là đặt ở cơ thể của em mà không phải ở cuộc sống tình cảm của em. Nàng uất hận có chút trào phúng nói, em không thích như vậy, phi thường không thích. Thực xin lỗi, em có còn mệt lắm không? Mắt thấy cơn tức của nàng có lẽ không nhỏ, Chu Mỹ Nha lập tức gió chiều nào che chiều nấy, đưa tay lên quả bánh để lên bàn, lấy lòng nàng. À, canh đường phèn tổ yến này là mọi người mua đến cho em bồi bổ sức khỏe. Cảm ơn. Lăng Vị Ương hít sâu, sắc mặt tuy rằng có chút dịu bớt đi, nhưng trong không khí trong phòng khách vẫn còn xấu hổ ngượng ngập. Các vị có muốn uống chút gì không? Hạ Tử Dược bỗng nhiên mở miệng nói, đánh vỡ bầu không khí ngưng trệ trong phòng khách. Lăng Vị Ương nhìn về phía hắn, trên mặt có một loại biểu tình thực xin lỗi hắn, gần như là muốn khóc. Hắn mỉm cười với nàng. Em yêu, nhà chúng ta ngoài cà phê cùng nước suối, còn có đồ uống gì để chiêu đãi khách không nhỉ? Hắn thân mật hỏi nàng. Nàng vội trừng mắt nhìn hắn, sắc mặt có chút chán nản lắc đầu với hắn, còn có chút thẹn thùng, tại hắn đột nhiên gọi nàng là em yêu trước mặt nhiều người như vậy. Hạ Tự Dược lại mỉm cười với nàng, rồi mới chuyển hướng sang hỏi khách. Cà phê có được không? Không, tôi uống nước suối là tốt rồi. Bây giờ uống cà phê buổi tối tôi sẽ mất ngủ. Cô gái áo lam vội vàng xua tay nói. À, tôi cũng vậy. Hai người khác cũng nhấc tay theo. Hai chúng tôi uống cà phê, cảm ơn. Chu Mỹ Nha miệng nói. Tất cả là 3 cốc nước suối, 2 cốc cà phê. Hạ Tử Dược tính toán nói. Lăng Vị Ương xoay người chuẩn bị đi vào phòng bếp thu xếp. Nửa đường thì bị hắn chặn lại, tay kéo nàng lại bên người hắn. Không cần phải vào, em yêu, em giúp anh tiếp khách khứa đi nhé. Hắn nói nàng. Cảm ơn. Nàng ngẩng đầu lên cảm kích hướng hắn cười. Chúng ta sẽ nhanh chóng kết hôn thành vợ thành chồng, còn nói cái gì cảm ơn chứ? Hắn nhìn nàng nói ôn nhu, thân mật đưa tay giúp nàng vén lại sợi tóc lòa xòa trước trán sau tai. Sau đó như là kìm lòng không được, thuận thế cúi đầu hôn môi nàng một cái, rồi mới nhẹ nhàng xoay người bước vào phòng bếp pha cà phê. Lăng Vị Ương nhất thời cả người nóng đến không thở được, không nghĩ tới hắn ở trước mặt nhiều người như vậy lại đột nhiên hôn môi nàng. Hắn rốt cuộc là suy nghĩ cái gì đây? Vị Ương! Thanh âm từ phía sau truyền đến kêu to, làm cho nàng cảm thấy mặt càng lúc càng nóng thêm, rất muốn tránh mặt vào WC xem lại mình nhưng không được. Vì thế nàng chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng mặt mình không quá đỏ. Cảm ơn mọi người đã tới thăm em. Kỳ thật em đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Ngày mai chắc có thể đến công ty làm. Mọi người thật sự không cần mất công một chuyến đến thăm, còn tốn kém mua quà cho em nữa. Nàng xoay người đối mặt với mọi người, cố gắng bằng thái độ tự nhiên mở miệng nói cho cả đoàn người. Vị Ương, hai người đang sống chung sao? Hắn hiện tại đang ở đây à? Chu Mỹ Nha lấy hết biểu tình ẩn nhẫn khiếp sợ hỏi nàng. Mỹ Nha, em không muốn cùng mọi người thảo luận việc riêng tư của em. Lăng Vị Ương lại lần nữa giận tái mặt, hai mắt nàng nhìn thẳng Chu Mỹ Nha, nói gọn gàng dứt khoát. Ai, chị chỉ vì muốn tốt cho em, tên kia rõ ràng đang sử dụng Mỹ Nha ám kế với em, nhất định là có ý đồ khác, em không nên khinh địch như vậy, sẽ bị hắn ta lừa đấy. Chu Mỹ Nha khắc chế không được, kích động vội vàng nói với nàng. Chị nói thế là có ý gì? Lăng Vị Ương hỏi nhỏ. Thì tiền bảo hiểm ba mẹ em để lại. Lăng Vị Ương ngây người ngẩn ngơ, không nghĩ tới sẽ nghe thấy một đáp án quyết đoán như vậy. Tiền bảo hiểm ba mẹ nàng để lại. Mỹ Nha! Chị biết em hiện tại bị tình yêu làm cho lú lẫn đầu óc. Chúng ta nói cái gì em cũng không tin. Nhưng các em mới kết giao không lâu, hắn lại lập tức chuyển tới đây ăn ở của em. Đây chứng minh tốt nhất rồi đấy. Em hỏi Liễu Đại Quyền cùng Trương Thắng Hóa, nam nhân bình thường sẽ đến ở nhà bạn gái sống chung sao? Chỉ có Tiểu Bạch Kiểm mới thế. Trong phòng khách, một mảnh trầm tĩnh. Mặt khác ba người còn lại thì không biểu đạt được phát sinh chuyện gì, nên mặt hoàn toàn trầm mặc, không được. Liễu Đại Quyền nhếch cánh môi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Mà Chu Mỹ Nha kích động, lại sốt ruột nhanh nhìn chằm chằm nàng, tựa như đang chờ đợi nàng nhanh chóng tỉnh táo lại. Lăng Vị Ương chỉ cảm thấy chuyện này thật sự rất bức xúc, cũng là quá lơ mơ khó tin. Mỹ Nha vì sao phải kích động như thế, còn nói những lời khó nghe như vậy? Chẳng lẽ Hạ Tử Dược từng đắc tội với chị này hay sao? Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng không cho phép chị ấy bôi xấu hắn như thế. Hắn không phải là Tiểu Bạch Kiểm. Mặt nàng cố tỏ ra bình tĩnh, thanh âm cứng rắn nói. Đương nhiên, bởi vì mặt anh không có trắng. Thanh âm Hạ Tử Dược bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Lăng Vị Ương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn cầm mấy chai nước cùng ba cốc thủy tinh đi tới. Biểu hiện trên mặt như cười, tựa như không cười, có một chút dấu hiệu tức giận cũng không có. Nhưng tôi nghĩ, vị Liễu tiên sinh này mặt mới thực sự là rất trắng đấy. Anh ta hẳn là thích hợp làm Tiểu Bạch Kiểm. Hắn mỉm cười, giết người không thấy máu. Anh nói cái gì hả? Chu Mỹ Nha sắc mặt biến đổi, giận không thể ức chế mà kêu lên tiếng. Vị tiểu thư này làm gì phải tức giận như vậy? Nếu người lạ không biết, còn có thể nghĩ đến hai người là một đôi tình nhân cơ đấy. Hạ Tử Dược mỉm cười nói, rồi sau đó như tò mò, nhịn không được, bèn quay đầu hỏi ba người kia. Hai người họ có phải không? Đương nhiên không phải rồi. Chu Mỹ Nha kích động giống to. À, hóa ra đó là tôi hiểu lầm. Bởi vì sau khi vào cửa, tôi liền nhìn thấy hai người luôn liếc mắt nhìn nhau, còn tưởng hai người là một đôi cơ. Vừa nãy nữa cũng nói luôn, không có chút do dự, thay người cơ quyết định là muốn uống cà phê. Mà người kia hình như cho là đương nhiên không hề dị nghị, giống như là thấu hiểu tâm tư của nhau. Nhìn thấy thế, thật sự tôi rất hâm mộ. Lời này vừa nói ra, Chu Mỹ Nha cùng Liễu Đại Quyền không tự chủ được, cùng một lúc thay đổi sắc mặt. Tử Dược, Mỹ Nha đã kết hôn rồi, có lão công rồi, anh đừng nói lung tung. Lăng Vị Ương mở miệng nói. À, hóa ra đã kết hôn. Hạ Tử Dược mỉm cười giảm thanh âm nói, ánh mắt ngữ khí đều tựa hồ như nắm chắc, nhìn thấu thấy tất cả. Đối mặt với khuôn mặt tươi cười của hắn, làm cho Chu Mỹ Nha nhất thời có cảm giác lòng nóng như lửa đốt. Đúng rồi em yêu, anh hình như có nghe nói được tiền bảo hiểm gì đó, tiền này còn dư sao? Sao anh nghe nói cậu em vợ đã nói rồi, tiền này hầu như là dùng để chi tiền thuốc men cho cậu ấy hết từ lâu rồi? Hắn bỗng nhiên quay đầu hỏi. Lăng Vị Ương trừng mắt nhìn hắn, kinh ngạc phản ứng trực tiếp nói. Tự nhiên ngay cả việc này cũng nói cho anh rồi. Đương nhiên, anh trước tiên muốn làm rõ ràng em có khoản tiền nào hay không mới được. Nếu không vô duyên vô cớ bị người ta chụp mũ oan uổng rằng anh có ý đồ gì xấu. À, tôi nói có đúng hay không, Liễu Đại Quyền tiên sinh? Hạ Tử Dược đem khuôn mặt tươi cười hơi chuyển hướng sang. Lúc này Liễu Đại Quyền không lạnh mà run. Không khí trong phòng khách nhất thời rơi vào trạng thái cứng đờ vô cùng xấu hổ. Lăng Vị Ương còn có chút phản ứng, mà nàng biết mình thân là chủ nhà, hẳn phải giúp hóa giải cục diện bế tắc. Nhưng nàng lại bối rối, chỉ cảm thấy rất muốn cười. Hạ Tử Dược thật là ăn miếng trả miếng, có thủ tất phải trả. Tử Dược, cà phê đâu? Cà phê chắc là pha xong rồi đúng không? Nàng hít một hơi, làm như không có việc gì hỏi. À, chắc là xong rồi, để anh đi xem. Hắn trong nháy mắt mỉm cười với nàng, rồi xoay người trở về phòng bếp. Miệng nàng khẽ nhếch lên, tâm tình đột nhiên chuyển hóa tốt hẳn, nhưng cũng có chút chuyện vẫn nên nói. Mỹ Nha, cảm ơn sự quan tâm của chị. Nàng nhìn thẳng Chu Mỹ Nha, còn thật tâm nói. Nhưng em thật sự muốn nói với chị rằng em không có cái gì để anh ấy có ý đồ đó cả. Cho dù tiền bảo hiểm còn, anh ấy cũng sẽ không thèm để mắt vào một chút tiền ấy đâu. Vài trăm vạn tệ mà kêu một chút tiền sao? Liễu Đại Quyền không khỏi mở miệng nói. Lăng Vị Ương có chút đăm chiêu nhìn hắn một cái, không nghĩ giải thích nhiều làm gì, chỉ nói. Tóm lại, anh ấy không có ý đồ gì với em, mới cùng em sống chung. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nói xong, nàng trực tiếp thay đổi đề tài. Hôm nay công ty có việc gì không? Quản lý tâm tình có tốt hay không? Vẫn giống mấy ngày hôm trước tâm tình bất định sao? Rốt có ai biết hay không? Quản lý gần đây căng thẳng thần kinh, thường tính sai đường gì đó. Nửa giờ sau, nhóm đồng nghiệp không mời mà đến, rốt cuộc cũng ra về. Sau khi Lăng Vị Ương đóng cửa nhà thì chuyện đầu tiên phải làm chính là lập tức chạy tới bên Hạ Tử Dược cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi anh. Làm gì mà phải xin lỗi? Hắn hỏi nàng. Mỹ Nha nói những lời này có một nửa nguyên nhân là từ em mà ra. Nàng áy náy nói với hắn. Vì sao? Hắn tò mò hỏi. Bởi vì em không thành thật nói cho chị ấy biết tính chất công việc của anh, cho nên nghĩ anh chỉ là mơ mộng thành ngôi sao nhưng lại không thành công. Năm nay gần 30 rồi còn không có sự nghiệp mới có thể... Mới có thể cho rằng anh kết giao cùng em là có ý đồ nhắm đến tiền bảo hiểm của ba mẹ em. Hắn nói thay nàng. Thực xin lỗi. Nàng gật đầu lại xin lỗi hắn. Bọn họ sao lại biết chuyện tiền bảo hiểm kia? Hắn chỉ hỏi như thế, biểu tình có chút đăm chiêu. Em hình như đã từng nói qua chuyện này. Nói cho một người hay là cả bọn họ? Anh ta hay cô gái kia? Hắn hỏi nàng. Lăng Vị Ương trừng mắt, có chút khó hiểu nhìn hắn, rồi đáp. Em hẳn là lúc vui vẻ nói chuyện phiếm có đề cập qua, em cũng không chắc lắm. Nhưng em không thường xuyên nói chuyện này với mọi người. Nếu có đề cập qua, hẳn chỉ nói riêng với chị ấy thôi. Nhưng Liễu Đại Quyền lại biết. Có lẽ là Mỹ Nha đề cập qua với anh ta đi. Cô ta không có việc gì sao lại nói chuyện này với anh ta chứ? Liễu Đại Quyền... Lăng Vị Ương muốn nói nhưng lại thôi, đột nhiên có chút do dự. Anh ta như thế nào, không cần chỉ nói một nửa. Hắn rất nhanh nhìn chằm chằm nàng. Nàng khẽ thở dài, thành thật nói với hắn. Anh ta là người theo đuổi em, đã theo đuổi hơn một năm nay, trong công ty không người nào không biết. Mỹ Nha vẫn thường giúp anh ta nói tốt, đứng về phía anh ta. Em nghĩ chính là vì thế, chị ấy mới nói với anh ta chuyện cha mẹ em, sau đó mới gián tiếp nhắc tới chuyện tiền bảo hiểm đi. Em thật sự cho rằng như vậy sao? Hắn trầm mặc một lúc, ý ám chỉ có điều mờ ám, không nhanh không chậm mở miệng nói. Có ý gì chứ? Nàng nghi hoặc nhìn hắn. Quan hệ hai người bọn họ cảm giác không phải đơn thuần như thế. Là gì? Nàng nhịn không được, hai mắt mở to kinh ngạc kêu lên. Nhưng Mỹ Nha đã kết hôn, mà Liễu Đại Quyền lại theo đuổi em, không phải sao? Hai chữ ngoại tình này em đã nghe qua không? Hắn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nàng nói. Nhưng là... Nàng lắc đầu không thể tưởng tượng, cũng khó nhận việc này. Hẳn là anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Nàng cuối cùng cũng kết luận. Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì mà không thể nói cho ai biết, anh một chút hứng thú cũng không có. Chỉ cần bọn họ không đem rắc rối tới cho em là được. Hắn bĩu môi, biểu tình thực không cho chuyện này là đơn giản. Cũng đã nói chúng ta sẽ kết hôn, bọn họ hẳn phải có chừng có mực rồi chứ. Nàng cũng không chắc chắn. Chỉ sợ bọn họ miệng nam mô, bụng một bồ dao găm mới thật sự là có ý đồ khác đấy. Nàng liếc hắn một cái, giờ khóc giờ cười nói. Anh có thủ án gì sao? Bốn chữ có ý đồ khác này, đêm nay thật đúng là đứng đầu danh sách, liên tục được dùng đến đấy. Anh nói thật đó, cũng không phải nói giỡn với em đâu, em không nên tin tưởng vào hai người đó quá. Vẻ mặt của hắn đứng đắn nghiêm túc nhìn nàng nói. Nàng đang tươi cười, thoáng chốc cứng đờ, biểu tình có chút nghi ngờ không rõ. Anh nói thật đấy à? Đã nói là anh nói thật mà, cho nên em đáp ứng anh cách xa hai người đó một chút, không được thân cận với họ quá đâu. Hắn cúi đầu ôn nhu hôn nàng. Lăng Vị Ương vẫn có vẻ mặt không dám tin. Chu Mỹ Nha cùng Liễu Đại Quyền có khả năng sao? Nàng vẫn không hiểu hắn lo lắng cái gì, vì sao cứ luôn nhằm vào hai người kia. Điều đó khó lắm, vì bọn họ một kẻ là người theo đuổi nàng, còn lại một kẻ muốn làm bà mối. Nếu thật sự như vậy, hắn chắc cũng không tránh khỏi rất ghen tị đi. Nàng nghĩ tới đó, nhếch miệng cười ra tiếng. Cười cái gì chứ? Hắn hỏi nàng. Không có gì. Mắt nàng mị mị cười nói, dựa vào lòng hắn, mở hai tay ôm hắn, cảm giác được hạnh phúc rất gần. Hạ Tử Dược khóe miệng xách tận mang tai, hai tay cũng ôm lại nàng, cùng nàng gắn bó. Hai người lúc này ngọt ngào, dù chẳng cần nói thêm một lời nào. Đối với lời nhắc nhở cùng lo lắng của Hạ Tử Dược nhằm vào hai người Chu Mỹ Nha cùng Liễu Đại Quyền, Lăng Vị Ương cũng không có thật sự đem nó để ở trong lòng. Thứ nhất là nàng cảm thấy có lẽ hắn suy nghĩ nhiều quá.